Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 16, mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Bạch Văn ngẩng đầu nhìn Mộc Thiến Thiến một cái. Khúc Chỉ Nguyệt lập tức hết cười, quát lên: "Mộc Thiến Thiến, ngươi có ý gì? Ngươi quen hắn mà không quen ta à? Ta Khúc Chỉ Nguyệt là đệ tử được sủng ái nhất dưới trướng trưởng lão Phó Phong đấy." Mộc Thiến Thiến giả bộ kinh ngạc. "A, một tiếng, thì ra là ngươi, ta nhớ ra rồi." Khúc Chỉ Nguyệt rất đắc ý trước phản ứng đó, kiêu ngạo ngẩng cái đầu mập lên, nhưng lại nghe nàng tiếp lời. "Sư đệ, ngươi chưa nghe sao? Truyền kỳ đệ tử trẻ con của Phó Phong trưởng lão đấy mà." Tức Mặc Ảnh bật cười phụ họa. "Trẻ con gì cơ?" Mộc Thiến Thiến giơ tay đếm. "Chính là đứa bé năm bữa một ngày ấy mà. Tên là gì nhỉ? Khúc, Khúc gì Nguyệt ấy? À đúng rồi, Khúc Chỉ Nguyệt, trăng thì mảnh mai cong cong. Ngươi lại gọi là Chỉ Nguyệt, chắc là sinh vào ngày rằm. Không biết rằm hay ngươi tròn hơn nhỉ? Ngươi, ngươi, miệng lưỡi sắc bén, đừng tưởng có Trưởng Phong Huyền đứng sau là có thể ngạo mạn vô lễ." "Sư thịt, nhỏ giọng thôi. Ta nghe thấy rồi, ngươi cũng đừng tưởng có trưởng lão Phó Phong nâng đỡ thì muốn bắt nạt ai cũng được." Tức Mặc Ảnh thấy sư tỷ đấu khẩu thắng bọn họ, bật cười: "Sư tỷ, chúng ta mau vào thôi." Khúc Lâm cũng kéo Khúc Chỉ Nguyệt lại, khuyên nhủ: "Sư huynh đừng chấp nhặt với con nha đầu này, đại khảo quan trọng hơn." Mộc Thiến Thiến bị Tức Mặc Ảnh kéo đi, cùng Bạch Văn xoay người hướng vào cửa bí cảnh, miệng còn không quên chọc ngoáy: "Đứa trẻ con, hình như chúng ta chung tổ, nếu các ngươi muốn cùng nhóm thì mau theo, không thì bọn ta đi trước đấy." Khúc Lâm nháy mắt ra hiệu với Khúc Chỉ Nguyệt, hai người cũng theo ba người họ, bóng dáng cùng biến mất trong ánh sáng của pháp trận vào bí cảnh. Họ không hề phát hiện phía sau bọn họ còn có một bóng trắng lướt qua, lặng lẽ theo vào. Bí cảnh Cửu Tiêu hoàn toàn tách biệt với ngoại giới. Hồ Ngoạn Long và bí cảnh Cửu Tiêu đều gắn với truyền thuyết về chân long. Một nói là nơi nó từng cư ngụ, một nói là nơi tàn niệm của nó hóa thành. Thần long là thánh thú thượng cổ do trời sinh đất dưỡng. Thân nửa thần, tàn niệm của nó tụ khí thành kính. Linh khí dồi dào, cảnh vật bên trong, từ cầm thú đến cỏ cây, đều mang cơ duyên nhân quả, được tiến vào bí cảnh rèn luyện, đối với việc nâng cao tu vi vô cùng hữu ích. Dù kết quả vòng 1 ra sao, vòng 2 gần như không ai bỏ thi. Ngay khi vào bí cảnh, linh khí nồng đậm lập tức ùa vào, khiến ai nấy thần thanh khí sảng, toàn thân thư thái lạ thường. Mấy người đứng yên tại chỗ, phóng mắt nhìn quanh, cảnh vật như chốn thần tiên, linh khí quẩn quanh, cây cối tươi tốt, danh bất hư truyền, xứng danh là bán thần chi kính. Đúng lúc đó, từ bụi rậm gần nơi họ đứng, một con thỏ xám lao vun vút qua. Khúc Chỉ Nguyệt rút roi mềm, vụt mạnh một cái, chát, roi đánh trúng sau gáy con thỏ, khiến nó ngã lăn. Giật giật vài cái rồi chết tươi. Ha ha, ra ra ta đã bắt được chiến lợi phẩm đầu tiên rồi. Khúc Chỉ Nguyệt cười đắc ý, liếc Tức Mặc Ảnh một cái đầy vẻ khoe khoang. Tức Mặc Ảnh nhìn y như nhìn một kẻ ngốc, nhịn nửa ngày rốt cuộc cũng không nhịn nổi, nói: "Trời có đức hiếu sinh, người không định bắt hết đám con mồi theo kiểu này đấy chứ?" Khúc Chỉ Nguyệt không thèm để tâm, lôi từ trong lòng ra một túi càn khôn tinh xảo, lại moi từ túi ra một cái lưới, cho thỏ vào, cất lại trong túi, giơ túi lên, đầy vẻ tự hào nói: "Thì có sao đâu." Tức Mặc Ảnh tức mà bật cười: "Được được, đường đường trưởng lão đường, các ngươi lắm tiền nhất, cái túi càn khôn thêu chỉ vàng sợi bạc đó mau cất đi cho khuất mắt ta." Vừa dứt lời, hắn khẽ tung mình, mũi chân điểm nhẹ lên ngọn lá, hai tay giang ra, đảo một vòng giữa không trung rồi quay người đáp xuống trước mặt Khúc Chỉ Nguyệt. mọi người chỉ thấy trước mắt hoa lên, còn chưa kịp nhìn rõ hắn ra tay thế nào, thì hắn đã nhẹ nhàng nâng một con linh tước đuôi lông xanh biếc trong lòng bàn tay. Con chim nhỏ còn ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt tròn xoe linh động. Bạch Văn kinh hô, Mặc Ảnh sư huynh giỏi quá, bắt sống kia. Tước Mặc Ảnh mỉm cười, lôi từ chiếc túi càn khôn giản dị bên hông ra một cái lưới săn. Cẩn thận nhốt linh tước vào. Huynh chim à, ủy khuất huynh theo ta mấy ngày, chờ thi xong ta sẽ thả ngươi. Xong xuôi, hắn nhìn sang Khúc Chỉ Nguyệt, trêu chọc, ý ta là, bắt chết thì quá dễ rồi, muốn săn thì phải săn sống cơ. Mặt Khúc Chỉ Nguyệt lúc này sầm lại, đổi đủ mọi sắc thái, mới có vài ngày không gặp, tức Mặc Ảnh đã tiến bộ thần tốc, trước kia tu vi hai người ngang nhau, Khúc Chỉ Nguyệt toàn dựa vào người đông thế mạnh để bắt nạt hắn. Bây giờ thấy thân pháp lẫn tu vi của đối phương đã vượt xa mình, y nhất thời khó lòng chấp nhận, y hít sâu mấy hơi, trừng mắt, rồi quay đầu bỏ đi. Bí cảnh Cửu Tiêu rộng lớn vô cùng, lộ trình mà nhóm người họ đã chọn là xuyên qua rừng, men theo bờ hồ đường bắt buộc rồi đi đến lối ra. Rừng rậm có khả năng che chắn tốt, lại nhiều linh vật, vừa tránh bị người khác tranh đoạt gây xung đột, vừa bảo đảm không thiếu tài nguyên, chỉ là điều kiện hơi kham khổ. Mọi người vừa đi vừa săn linh thú, tức Mặc Ảnh thu hoạch nhiều nhất, Bạch Văn ít nhất, còn Khúc Chỉ Nguyệt thì yên tĩnh được một ngày, không còn kiếm chuyện. Đến ngày thứ năm, linh lực và thể lực tiêu hao nghiêm trọng, y đến nói móc cũng không còn sức, mệt quá rồi, thực sự đi không nổi nữa. Sư đệ, nghỉ một lát đi. Mộc Thiến Thiến R, ên gì, cuộc thi săn 7 ngày không chỉ tiêu hao linh lực mà còn hao tổn sức bền. Muốn có thành tích tốt thì ngày nào cũng phải săn bắt với cường độ cao, tinh thần luôn căng như dây đàn. Hạng công tử như Khúc Chỉ Nguyệt đã khổ không chịu nổi, nhưng vì sĩ diện mà cắn răng chịu đựng. Giờ nghe Mộc Thiến Thiến mở lời liền lập tức phụ họa. Nghỉ nghỉ, chậm chút cũng không sao. Được, mọi người nghỉ một lát, ta đi lấy ít nước. Tức Mặc Ảnh nói, ấy ấy, khỏi cần. Khúc Lâm vội ngăn, tức sư đệ, đệ cũng nên nghỉ ngơi một chút. Bọn ta mang đủ nước rồi, lát chia nhau uống là được. Suốt quãng đường nhờ có đệ, bọn ta mới gom được nhiều điểm thế này, đúng là tiến bộ vượt bậc, danh xứng đệ tử của trưởng giáo. Thấy tức Mặc Ảnh không đáp, Khúc Lâm có chút lúng túng cười gượng. Khúc Chỉ Nguyệt nghe vậy thì trên mặt lướt qua vẻ chế giễu, không tự nhiên quay đầu đi, không nói lời nào. Mặc Ảnh sư huynh, ta vừa tra điểm số, đội mình hơn đội nhì tới một khoảng bằng điểm đội ba luôn đó. Bạch Văn dựa vào thân cây, phấn khích reo lên, hơn một nửa linh thú đều là huynh săn được. Huynh giỏi thật đấy, có gì ghê gớm đâu. Bắt được nhiều là giỏi chắc, toàn là linh thú cấp thấp. Cái tên ngốc ngày nào cũng múa kiếm không ngủ thì thể lực tốt là phải rồi. Khúc Chỉ Nguyệt rốt cuộc không nhịn được, mỉa mai chen vào, Bạch sư đệ quá lời rồi. Tức Mặc Ảnh làm như không nghe thấy Khúc Chỉ Nguyệt, nói, môn phái ta phong khí trong sạch, huynh đệ giúp nhau là điều thường tình, mai sau sư đệ gặp lại ta, mời ta một chén rượu là được. Vâng ạ, sư huynh, ta biết một quán rượu trên trấn. Bạch Văn cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ, cực kỳ ngoan ngoãn, hừ, bắt được mấy con linh thú mà đòi người ta mời rượu, đúng là đồ nhà nghèo keo kiệt. Khúc Chỉ Nguyệt lại xen vào, trong phái ta, sư huynh đệ cùng nhau ăn uống là chuyện thường, tình cảm tốt thì cùng bàn, có qua có lại càng gắn kết, không có như người. Tức Mặc Ảnh quay sang cười với Bạch Văn, Bạch sư đệ có biết, ngay cả mèo chó trước cửa ta, ăn một bữa cơm cũng biết vẫy đuôi tỏ lòng biết ơn. Tức Mặc Ảnh, ý ngươi là ta còn không bằng mèo chó hả? Khúc Chỉ Nguyệt rút roi, nhảy dựng lên, Lạ nhỉ, lúc ta đi săn kiếm điểm thì có ngươi theo. Giờ ta nói bóng gió một câu lại vơ vào người. Tên Khúc Chỉ Nguyệt của ngươi có lớn đến mức vừa mắng liền mặc định là mắng ngươi sao? Tức Mặc Ảnh cười nhạt. Thôi đủ rồi, đừng cãi nữa, nghỉ một lát có chết đâu. Mộc Thiến Thiến vừa giả soát điểm vừa nói. Giờ đang đứng thứ hai là đại tiểu thư Bách Luyện Các. Vũ Văn Vấn Tuyết đấy. Sư tỷ, nàng ta làm sao? Bạch Văn hỏi. Nghe nói Bách Luyện Các từ khi thành lập đã chuyên tu ám khí, tinh thông độc thuật. Vũ Văn Vấn Tuyết còn được lão các chủ Vũ Văn Liên Hổ truyền thụ bí thuật ám sát, chiêu thức tàn độc, giết người không chớp mắt. Vì nàng ta đẹp tuyệt trần, da như ngọc, mặt như hoa đào, nên giới tu chân gọi là La Sát Mỹ Nhân. Mộc Thiến Thiến chống cằm, mơ màng nói, không biết luyện độc thì nàng hay đại sư bá ta lợi hại hơn. Gọi là trùng hợp cũng chẳng sai. Đại tiểu thư Vũ Văn Vấn Tuyết của Bách Luyện Các mà Mộc Thiến Thiến nhắc đến, lúc này đang âm thầm ẩn mình lướt qua ngay sau nhóm người họ. Vũ Văn Vấn Tuyết vốn là người lạnh lùng cô độc, lần này vào bí cảnh cũng không tổ đội. Trong lĩnh vực ám sát, nàng có thiên phú vượt trội, cộng thêm ám khí cơ quan cực kỳ thành thạo, nàng rất tự tin vào bản thân, điểm cá nhân nhân 5 lần, lẽ ra phải vượt xa mới đúng, nhưng dù cố thế nào cũng không vượt qua được nhóm của Tức Mặc Ảnh. Điều này khiến nàng nổi lên hứng thú muốn biết người đứng đầu là ai. Trong lúc hành động, nàng mở rộng ngũ giác, chợt nghe thấy tên mình, liền dừng lại. Lời của Mộc Thiến Thiến rơi vào tai không sót chữ nào. Đám người kia là đệ tử cô Tuyết Sơn. Nàng tò mò xem có biết gì về đội đứng đầu không. Vừa định bước ra thăm dò thì thấy hai người trong nhóm kia chạy vào rừng. Còn la lớn, chúng ta đi giải quyết chút rồi quay lại. Vũ Văn Vấn Tuyết khựng lại. Không biết nên tiến hay lui. Nhưng không có tiếng nước chảy, mà lại vang lên tiếng thì thầm mờ ám. Ra tay chứ, phải tạo cơ hội, thời gian không còn nhiều. Thuốc này đủ khiến hắn mê man 2 ngày. Đến khi tỉnh thì mọi chuyện đã xong. Hắn có vi phạm quy tắc thì ai tin hắn nói. Ta còn đoạt luôn vị trí đầu bảng, trưởng giáo liệu có bỏ qua không? Đồ ngốc, ta mà thắng, chẳng phải là nở mày nở mặt cho Phó Phong Đường à? Đó cũng là vinh quang cho cả môn phái. Sư tôn ta vui lòng nói giúp với trưởng giáo vài câu, thì việc này lớn đến mấy cũng hóa nhỏ. Hai người kia cố nói nhỏ, nhưng Vũ Văn Vấn Tuyết đã nghe rõ đại khái bọn họ định bí mật bỏ thuốc đồng đội để chiếm đoạt linh thú và điểm số. Nàng vốn không thích xen vào chuyện người khác, mấy thủ đoạn ti tiện thế này, trong Bách Luyện Các nàng đã thấy đầy rồi. Định quay đi thì chợt nghe một cái tên đập thẳng vào tai. Giọng nam kia cười khẽ. Tức Mặc Ảnh chẳng phải là tiểu đồ đệ của trưởng giáo sao? Trên dưới đều khen hắn làm rạng danh môn phái. Hôm nay ta muốn xem hắn rạng danh hay bẽ mặt. Vũ Văn Vấn Tuyết đứng yên giữa rừng, trầm ngâm suy nghĩ, hoàn toàn không hay biết. Phía sau lưng nàng, trên ngọn cây, một bóng người đang lặng lẽ treo mình, trong mắt lóe lên ánh sáng xanh biếc, chăm chú nhìn nàng không chớp. Cách chương